Đào trước sinh xuân, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước bắt đầu mùa đông đến nay lần thứ nhất ngủ được như thế an ổn. Nàng xưa nay sợ lạnh, cho dù đóng giày chăn nàng cũng thường xuyên sẽ bị đông lạnh tỉnh. Nàng lại không thích trong phòng đốt than bồn. Một thì là đốt than có chút nguy hiểm. Thứ hai đốt đi chậu than dễ dàng quá nóng. Nóng lên nàng buổi tối cũng ngủ không ngon. Này một giấc nàng cũng liền nửa đêm cảm thấy hơi nóng. Về sau nhiệt độ liền rất thích hợp. Mùa đông vốn là dễ dàng ngủ nướng. Bên người nàng lại có cái ngủ say người. Hai người bất chi bất giác. Ngủ một giấc đến giờ tị. Lúc đầu Đình Diệp còn kỳ quái vì sao hôm nay cô nương ngủ được như thế muộn. Nhưng là về sau nhìn thấy tiền viện tới gã sai vặt. Nàng mới biết được nguyên lai thế tử đêm qua liền trở lại. Nàng vừa mừng vừa sợ. Cô nương nghĩ thế tử cũng không phải một hai ngày. Cuối cùng đem thế tử trông mong trở về. Mộ Trạm này ngủ một giấc đến cũng rất nặng. Hơn nửa năm này hắn tại quân doanh liền không ngủ quá một cái an giấc. Chỉ cần có một ít gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức bừng tỉnh. Cũng may mà hắn tuổi trẻ, thân thể nội tình cũng tốt. Bình thường trong doanh huấn luyện lượng cũng lớn. Cho nên mới có thể chống được đi. Tạm thời về tới địa phương an toàn. Mộ Trạm một chút liền ngủ quên mất rồi. Khó được Thẩm trước đều tỉnh ngủ. Hắn còn không có tỉnh. Thẩm trước vừa tỉnh ngủ lúc còn có chút mơ mơ màng màng. Nàng rèm che nặng nề. Đem trong phòng ánh sáng sáng ngời đều chặn. Chỉ là màn bên trong lại lờ mờ. Bên người trống rỗng thêm một người nàng vẫn là có cảm giác. Thẩm trước ở lại một hồi. Mới kinh hỉ kịp phản ứng. Là biểu ca trở về rồi sao? Nàng động tác cực nhẹ từ trên giường bò lên. Muốn đổi tại bình thường. Nàng động tĩnh này sớm đem biểu ca đánh thức. Nhưng hôm nay biểu ca lại như cũ còn tại ngủ say. Thẩm trước không khỏi đau lòng. Biểu ca đây là có nhiều mệt mỏi a, nàng cũng không hô Đình Diệp. Nhấc lên rèm che, cầm một kiện lông chồn áo choàng đắp lên người. Trực tiếp mặc đáy mềm thêu hoa giày nhỏ đi ra ngoài nhà chính. Nhà chính bởi vì đốt chậu than, nhiệt độ so phòng ngủ còn ấm áp. Đình Diệp cùng Bích Trầm ngồi tại bên giường trên giường êm thêu hoa. Nhìn thấy Thẩm trước tới, các nàng vô ý thức nhớ tới thân cho Thẩm trước hành lễ. Lại bị Thẩm trước khoát tay ngăn cản. Nàng nhỏ giọng nói, biểu ca còn đang ngủ. Chúng ta nhẹ một chút. Đình Diệp hiểu ý gật đầu. Đứng dậy cùng Bích Trầm cùng nhau cho Thẩm trước mặc quần áo. Thẩm trước mỗi ngày mặc quần áo đều muốn trước hun lồng bên trên hun ấm áp mới lên thân. Cho nên tại Thẩm trước không có đứng dậy trước. Y phục của nàng đều trước đặt ở nhà chính hun lồng bên trên. Đúng lúc cũng thuận tiện các nàng hiện tại hầu hạ cô nương rửa mặt. Thẩm trước mặc quần áo tử tế. Trực tiếp đi phòng tắm rửa mặt. Chờ rời đi chính phòng. Nàng mới hỏi hai người. Biểu ca là lúc nào trở về? Đình Diệp nói. Thế tử là nửa đêm hôm qua trở về. Hắn tại ngoại viện rửa mặt. Trở về phòng lúc đều không làm kinh động chúng ta. Đình Diệp có chút xấu hổ. Tối hôm qua là nàng trực luân phiên. Nàng thế mà một đêm đều không có tỉnh. Thẩm trước không yêu trong phòng lưu người trực luân phiên. Trực luân phiên nha hoàn đều là ngủ ở nhà chính bên trong. Nhà chính cùng phòng ngủ liền cách hoa che đậy. Màn, Thẩm trước có việc chỉ cần hô một tiếng. Nha hoàn đều có thể nghe được. Đình Diệp tự giác coi như bừng tỉnh. Lại không nghĩ rằng hôm qua sửng sốt không có phát hiện thế tử tiến đến. Thẳng đến buổi sáng ngoại viện gã sai vặt đưa thế tử thay giặt quần áo tới. Nàng mới biết được thế tử thế mà nửa đêm hôm qua hồi kinh. Thẩm trước đương nhiên nói. Biểu ca lợi hại như vậy. Người không có phát giác không phải bình thường sao? Nàng đều là tỉnh lại mới phát hiện bên người thêm một người. Đình Diệp nghĩ cũng phải. Thế tử nếu có thể bị chính mình phát hiện. Hắn cũng bạch cùng võ sư học được nhiều năm như vậy. Nàng hỏi Thẩm trước, cô nương, muốn trong phòng lưu cái người hầu hạ thế tử sao? Thẩm trước nói, đi ngoại viện điều cái thị vệ tới hầu hạ thế tử. Nội viện nha hoàn phần lớn chưa từng luyện võ. Đừng đem biểu ca đánh thức. Thẩm trước hy vọng biểu ca có thể ngủ thêm một lát. Hắn trong khoảng thời gian này tại Bắc Đình khẳng định mệt muốn chết rồi. Đình Diệp gật đầu xác nhận. Thẩm trước rửa mặt xong, đi mộ Lục nương chỗ ấy cùng với nàng cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Buổi sáng hôm nay trong nhà phần lớn người hẳn là cũng không dậy. Hôm qua cung yến cũng không biết lúc nào kết thúc, đoán chừng là rất muộn. Thẩm trước tham gia qua cung yến, cơ hồ mỗi lần về nhà đều là nhanh trời đã sáng. Nàng đến cổ đại trước đó, cũng coi là cổ nhân đều là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Có thể về sau phát hiện nhân loại bản chất liền là thức đêm. Phổ thông bách tính đau lòng ngọn đèn tiền, hoặc là trong nhà điểm không dậy nổi đèn, chỉ có thể bị ép mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Nhưng quý tộc mà nói ban ngày cùng buổi tối không có khác biệt lớn. Thâu đêm suốt sáng uống rượu làm vui không phải số ít. Cung yến là số ít các quý tộc cùng nhau cuồng hoan yến hội. Một ngày này thánh nhân cũng đặc biệt cùng ái dễ thân. Đừng nói là buổi tối suốt cả đêm. Trước đó thánh nhân thân thể tốt thời điểm. Liên tục chơi bên trên 3 ngày 3 đêm đều có. A tẩu, mộ Lục nương đã sớm đi lên. Này lại đang cùng thính âm trong thư phòng đánh đàn. Nghe nói thẩm trước tới. Nàng cười đi ra ngoài nghênh trưởng tàu tiến đến. Ta đang cùng thính âm đánh đàn đâu. A tẩu dùng qua đồ ăn sáng sao? Thẩm trước nói. Còn không có đâu. Người đây. Mộ Lục nương nói. Ta dùng qua. Bất quá ta còn có thể cùng ngươi lại dùng một chút. Nàng còn tại lớn thân thể. Chính là khẩu vị tốt nhất niên kỷ. Cách nàng ăn xong đồ ăn sáng cũng qua một nửa canh giờ. Nàng đúng lúc đói bụng. Nàng nghiêng đầu hỏi thính âm. Âm gì? Người đói bụng sao? Thính âm cười lắc đầu nói. Ta không đói bụng. Các ngươi dùng bữa đi. Nàng đang dậy phường lúc vì bảo trì hình thể. Lâu dài ăn không đủ no. Đói đã quen thành thói quen. Cho dù hiện tại không cần bảo trì dáng người. Nàng cũng không ăn được. Thẩm trước nói với mộ Lục nương. Lục nương, đại ca ngươi trở về. Đại ca trở về rồi. Mộ Lục nương vui vẻ cười ra tiếng. Quá tốt rồi, đại ca rốt cục trở về. Nàng không biết có bao nhiêu lo lắng đại ca trên chiến trường thụ thương. Nàng ân cần hỏi thẩm trước. Tàu tử, đại ca không có bị thương chứ? Thẩm trước có chút xấu hổ nói. Ta không biết, đại ca ngươi nửa đêm hôm qua mới trở về. Ta đều ngủ thiếp đi. Ta hôm nay tỉnh lại thời điểm hắn còn không có tỉnh lại. Ta sợ quấy rầy hắn đi ngủ. Liền đến tìm ngươi. Mộ Lục nương nói. Cái kia nhường đại ca nghỉ ngơi nhiều một hồi. Mộ Lục nương vừa mới dứt lời. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến mộ Trạm trầm thấp ôn nhuận thanh âm. Yêu yêu. Thẩm trước ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa phòng. Nhìn thấy cửa ngồi yên nhi lập thân ảnh. Nàng cười ngửa đầu nói. Biểu ca ngươi dậy rồi. Mộ Trạm đối nàng mỉm cười. Đối nàng đưa tay nói. Đi thôi. Ta đều chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sáng. Yêu yêu rời đi không lâu sau. Mộ Trạm liền tỉnh. Tỉnh lại liền phát hiện tiểu nha đầu không thấy. Hắn xem chừng nàng hẳn là đi tìm Lục nương. Cũng làm người ta chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Chính mình trước tới tìm người. Thẩm trước có chút do dự. Nàng đều chuẩn bị cùng Lục nương dùng đồ ăn sáng. Nếu không biểu ca cũng lưu lại cùng nhau dùng bữa. Mộ Lục nương cơ linh nói. A tẩu, ngươi cùng đại ca đi dùng bữa đi. Ta tùy tiện ăn chút điểm tâm là được. Đại ca, đại tẩu hồi lâu không thấy. Chính là phải thật tốt ôn chuyện thời điểm. Nàng mới không quấy rầy đại ca đại tẩu đâu. Mộ Trạm đối Lục nương nói. Ta mang theo lễ vật cho các ngươi. Ngươi một hồi phân cho đệ muội. Hắn tại Bắc Đình, nhưng kinh thành tình huống hơn phân nửa lừa không được chính mình. Mộ Trạm rất hài lòng Lục nương trong khoảng thời gian này trưởng thành. Là đại ca, mộ Lục nương mềm mại ứng. Mộ Trạm chờ hai người ra mộ Lục nương viện lạc, liền đem thê tử ôm ngang. Thẩm trước giật nảy mình, vội vàng ôm mộ Trạm cổ. Biểu ca, mộ Trạm. Ân, một tiếng, chậm rãi hướng hai người viện lạc đi đến. Thẩm trước mặt đỏ dần. Biểu ca, dạng này bị hạ nhân nhìn thấy nhiều không tốt. Mộ Trạm ôn thanh nói. Không có việc gì, Ta sớm bảo người đem hạ nhân phân phát. Thẩm trước mặt càng đỏ hơn. Vì này việc nhỏ liền phân phát hạ nhân. Đây không phải nói rõ nói cho mọi người. Bọn hắn không làm tốt sự tình sao? Mộ Trạm cúi đầu nhìn xem má phấn ửng đỏ tiểu cô nương. Chỉ cảm thấy nàng vô luận làm cái gì cũng có thể làm cho chính mình từ đáy lòng thích. Dù là nàng lừa chính mình, hắn cũng đối với nàng không tức giận được đến. Sẽ chỉ yêu thương nàng nhận qua khổ. Mộ Trạm khẽ thở dài một cái. Nhà đầu này ước chừng sinh ra chính là mình khắc tinh. Năm đó chính mình không biết nàng đối với mình có trọng yếu như vậy. Nhất thời không tra nhường nàng tạm thời rời đi chính mình một lát. May mắn lão thiên gia lại đem nàng trả lại. Biểu ca ngươi thế nào? Thẩm trước gặp biểu ca không nói lời nào. Có chút bận tâm đưa tay sờ lên hắn cái trán. Ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Mộ Trạm đưa nàng ôm đến trong phòng về sau mới buông xuống. Bàn ăn bên trên đã chuẩn bị tốt nóng hôi hổi đồ ăn sáng. Thẩm trước cùng Mộ Trạm đều không thích dùng bữa lúc chén dĩa bày ra một đống. Hai người đồ ăn sáng luôn luôn đơn giản. Mộ Trạm là một tô mì bò lớn. Thẩm trước là một bát củ cải đồ chay mì vằn thắn. Mộ Trạm cho thê tử múc một chén nhỏ mì vằn thắn. Đói bụng sao? Trước dùng đồ ăn sáng đi. Thẩm trước chậm chạp không được đến biểu ca trả lời. Nhưng nhìn hắn hành động tự nhiên dáng vẻ. Đánh giá hắn hẳn là cũng không bị tổn thương. Liền yên lòng cùng biểu ca cùng nhau dùng bữa. Sử dụng hết đồ ăn sáng, tự có nha hoàn tiến đến hầu hạ hai người rửa mặt súc miệng. Thẩm trước phát hiện lần này tiến đến nha hoàn đều là chính mình trước đó chưa thấy qua. Nàng hoang mang nhìn qua Mộ Trạm, biểu ca, Đình Diệp, Bích Trầm đâu, các nàng ở bên ngoài. Mộ Trạm rửa mặt luôn luôn nhanh hơn thẩm trước. Hắn chờ thẩm trước thấu xong miệng, tiếp nhận nha hoàn đưa tới khăn tự mình thay thẩm trước lau khóe miệng. Những này là ta điều tới ám vệ. Về sau các nàng cùng Đình Diệp mấy cái cùng nhau trực luân phiên. Thẩm trước không quan trọng ứng. Bên người nàng nha hoàn một mực thật nhiều. Không quá gần thân phục vụ cũng chỉ có Đình Diệp mấy người các nàng. Nhiều mấy cái ám vệ đối với nàng mà nói không tính là gì. Mộ Trạm thay thê tử lau xong miệng. Lại đút nàng uống hai ngụm thanh thủy. Sau đó ấm giọng hỏi. Ăn no chưa? Thẩm trước gật gật đầu. Ăn no rồi. Nàng gặp trong phòng nha hoàn tất cả lui ra. Liền lại nương đến biểu ca trong ngực nũng nịu. Biểu ca, ta nhớ ngươi. Mộ Trạm mắt sắc sâu mấy phần. Ta cũng nhớ ngươi. Hắn ôm tự chui đầu vào lưới tiểu cô nương chậm rãi đi vào phòng ngủ. Trong phòng ngủ đốt hai cái chậu than. Trong phòng nhiệt độ rất cao. Thẩm trước nhíu mày nói. Biểu ca. Ngươi làm sao thả hai cái chậu than? Quá nóng, nóng đến nàng đều có chút thở không được. Mộ Trạm nói, ta sợ ngươi lạnh. Thẩm trước nói, ta mặc áo ra, sẽ không cảm lạnh. Mộ Trạm mỉm cười, nhưng là một hồi cởi quần áo ra liền sẽ lạnh. Cởi quần áo, Thẩm trước đầu tiên là khẽ giật mình. Lập tức nhìn xem không có hảo ý biểu ca. Nàng vô ý thức cự tuyệt nói, hiện tại là ban ngày. Tại biểu ca không có trở về trước, thẩm trước liền làm xong hai người muốn động phòng chuẩn bị. Nhưng chân chính đứng trước bước này, nàng lại không tự chủ được lui bước. Nàng cũng không phải là thẹn thùng, liền là không tự giác muốn trốn tránh. Có thể Mộ Trạm làm sao lại nhường nàng trốn tránh. Hắn chờ đợi ngày này chờ đều nhanh điên rồi. Hắn nhẹ nhõm đem muốn chạy trốn vật nhỏ ôm vào trong ngực. Không sợ. Hôm nay tất cả mọi người không có lên. Không phải hắn vì sao nhất định phải 3 ngày 2 đêm không ngủ đuổi tới kinh thành. Thẩm trước hai mắt dao động. Mọi người không có lên cũng là ban ngày a. Nếu như bị người biết chính mình cùng biểu ca ban ngày tiên dâm. Không phải cũng bị người chết cười. Mộ Trạm đưa nàng ôm ở trên gối. Hôn một chút nàng cái trán. Yêu yêu sợ ta. Thẩm trước lắc đầu. Không phải. Nàng làm sao lại sợ biểu ca? Mộ Trạm đáy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt. Vậy liền đều giao cho ta. Ta sẽ không để cho ngươi thụ thương. Mộ Trạm so thẩm trước hiểu rõ hơn chính mình. Biết nàng là đang trốn tránh cái gì. Nàng là lo lắng hai người viên phòng sau nàng vẫn là không sinh ra dòng dõi a. Mộ Trạm yêu thương nhìn qua trong ngực bảo bối. Cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán ôn nhu nói. Tin tưởng ta được không? Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương của nàng. Cho dù là hai người tương lai dòng dõi cũng không được. Thẩm Trước bất chi bất giác bị biểu ca thâm thúy ánh mắt ôn nhu mê hoặc. Tốt, Mộ Trạm cười khẽ, thấp giọng tại nàng bên tai nói. Yêu yêu ngươi một mực là bảo bối của ta. Hắn làm sao lại nhẫn tâm thương tổn tới mình cầu mấy chục năm mới lại cầu trở về bảo bối. Cách chương.